trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Thần Kỳ Thạch Đầu. Mà những ngày gần đây, Lâm Cảnh tự nhiên cũng là đem tinh lực bỏ vào buổi đấu giá phía trên. Vương Cường cùng Lý Hân đã đem buổi đấu giá kế hoạch chế định tốt bắt đầu tuyên truyền. Triệu gia kết thúc tới Ngọc Thạch, tăng thêm hắn trong khoảng thời gian này lấy ra bên trong xa xỉ cấp Ngọc Thạch. Còn có hắn chuẩn bị Điền Hoàng Thạch cùng Kê Huyết Thạch. Giá đấu giá giá trị đạt tới 3 tỷ hẳn không phải là vấn đề. Mượn nhờ cái này buổi đấu giá, Lâm Thị Châu Báu tuyệt đối có thể khai hỏa danh tiếng. Đặt vững tại Tân Cảng thành phố địa vị, đến lúc đó coi như hoa hạ những ngọc thạch kia châu báu tập đoàn cường đại. Có thể vẻn vẹn lấy tại Tân Cảng thành phố công ty còn tuyệt đối không có biện pháp cùng Lâm Thị Châu Báu so, đến lúc đó Lâm Thị Châu Báu tại Tân Cảng thành phố tuyệt đối thuộc về no. 1. Tĩnh mịch cảnh ban đêm, không trung ba vầng trăng sáng y nguyên sáng chói. Cái này tự nhiên không là địa cầu. Trong thế giới kia Lâm Cảnh bên người theo Bạch Lang, Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng. Bên ngoài không có việc gì. Hắn tự nhiên là tiến vào trong thế giới này đem thăng cấp sau phạm vi tất cả đều dò xét tra một chút. Hai ngày này lại thu hoạch hai gốc trăm năm nhân sâm núi. Dạng này trong tay hắn trên trăm năm nhân sâm núi cũng liền có ba cây. Qua chút thời gian ngược lại là có thể xuất ra một gốc đến nổ sắp vỡ Vân lão gia tử những người kia. Cái này có thể là đồ tốt. Phía nam các tỉnh những cái kia lão gia tử thế nhưng là rất nhiều người đều muốn. Dòng nước âm thanh thanh thúy. Lâm Cảnh mang theo Bạch Lang bọn họ đi qua dòng nước thời điểm. Liền thấy Bạch Lang, Thiết Lang, Tiểu Hoàng chạy qua. Sau đó phốc vẩy tại cái kia uống lên nước. Ba cái sói thậm chí khoe khoang nhìn lấy Lâm Cảnh, để hắn cũng đi uống, tựa như là hiến vật quý đồng dạng. Lâm Cảnh nhíu mày, nhìn lấy ba người dáng vẻ, cái này khe suối có vẻ như có cái gì không giống nhau. Ngồi xuống, Lâm Cảnh hai tay nâng nước, uống một ngụm, sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này người nào rất ngọt, tương đương tự nhiên. Không phải cùng thêm đường cái chủng loại kia ngọt, mà là một loại cam điềm. Cái này khiến hắn nhớ tới một cái quảng cáo từ Nông Phu Sơn Tuyền có chút ngọt. Có thể Nông Phu Sơn Tuyền thật không ngọt a. Cùng loại này cam điềm hoàn toàn không cách nào so sánh được. Càng quan trọng hơn uống nước này, Lâm Cảnh cảm thấy tươi mát nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Toàn thân thư sướng. Giống như toàn thân mệt nhọc cũng không có đồng dạng. Nước này chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nghi hoặc. Chẳng lẽ lại cái thế giới này nước cũng thần kỳ như vậy không thành? Lúc này Bạch Lang lại là đầu tiến vào trong nước, cắn một khối đá đưa tới trong tay của hắn. Cái này khiến Lâm Cảnh sững sờ. Tảng đá kia căn bản là giống như là một khối phổ thông thạch đầu a. Có thể Bạch Lang đem tảng đá kia đưa cho hắn, hiển nhiên nói rõ nước này là bởi vì tảng đá kia nguyên nhân. Lâm Cảnh vội vàng hướng bên trên du tẩu đi. Quả nhiên phát hiện nước là bình thường nước. Xuống chút nữa du tẩu đi. Theo còn lại suối hội tụ. Cái kia nước cũng chậm chậm biến không ngọt ngào. Lại đi một đoạn nước lại rất cam điềm. Nơi này đồng dạng có loại này thạch đầu. Lâm Cảnh kinh ngạc. Nước này là những đá này tạo thành. Bạch Lang, địa phương khác còn có thể tìm đến dạng này thạch đầu, Lâm Cảnh hỏi. Bạch Lang ô ô ô ô gọi hô lên, cái này khiến Lâm Cảnh sắc mặt vui vẻ. Hắn luôn cảm giác tảng đá kia hội rất hữu dụng. Lâm Cảnh mang theo một khối đá, theo thế giới kia đi ra, liền gặp được Lan tỷ báo cáo. Lâm Thiếu, Lâm Hậu tiên sinh mang theo một vị Lý tiểu thư tới. Lý tiểu thư. Lâm Cảnh nghi hoặc, Lâm Hậu không phải là không có phân tắc, sẽ không mang nữ nhân hồi biệt thự trang bức làm càn rỡ. Đến đại sảnh, Lâm Cảnh mới biết được cái này Lý tiểu thư là ai. không phải là lần trước cùng Phó Thanh cùng nhau tân cảng đài truyền hình cái kia chủ trì Lý Chỉ. Lâm Hậu hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Chỉ Thiêu giống. Trong mắt một tia khát vọng Lâm Cảnh thật xa đã nhìn thấy. Nhìn thấy Lâm Cảnh tới, Lâm Hậu liền vội vàng nói, Tiểu Cảnh, ta giới thiệu cho ngươi. Lâm Cảnh cười cười nói, Lý Chỉ tiểu thư, ta biết, Lý Chỉ vội vàng nói, Lâm Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hỏi, Hầu ca, hôm nay ngươi mang Lý tiểu thư đến là có chuyện đi. Lâm Hậu vội vàng nói, Tiểu Cảnh, không phải buổi đấu giá sự tình sao? Vương Cường dù sao bận bịu quảng cáo sự tình ta lại giúp liên hệ. Chúng ta cùng Lý tiểu thư đài truyền hình hợp tác, vẫn là Lý tiểu thư giật dây chủ đạo, ta mang nàng đến cảm ơn ngươi. Lâm Cảnh nhìn lấy Lâm Hậu có chút buồn cười, cái này Lâm Hậu hiển nhiên có chút hai bên nói hắn. Hiển nhiên là thụ mỹ nhân kế đi, bất quá Lý Chỉ nữ nhân này cũng có chút không đơn giản. Cũng không biết cái này Hầu ca có thể ăn được hay không. Ở hàn huyên sau khi, Lâm Cảnh phát hiện Lý Chỉ cùng Lâm Hậu đã có một ít mập mờ. Bất quá Lâm Hậu hiển nhiên vẫn còn không có đắc thủ tình huống. Còn cần nỗ lực a. Rất nhanh, Lâm Hậu liền đứng dậy cùng Lý Chỉ rời đi. Lâm Cảnh cũng gọi một cú điện thoại cho Thượng Hoa giáo sư. Hắn có chuyện muốn để Thượng Hoa giáo sư giúp đỡ. Buổi chiều, Lâm Cảnh liền đi tới Tân Cảng Đại học. Hắn tương lai cuộc sống đại học thì muốn ở chỗ này vượt qua. Thượng Hoa giáo sư ngay tại cửa trường chờ lấy hắn. Nhìn thấy hắn nhân tiện nói, Lâm đồng học, bên này, trường học còn không có khai giảng. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Bất quá trường học rất nhiều nghiên cứu đầu đề phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu sinh lại đều tại. Lâm Cảnh tìm Thượng Hoa giáo sư chính là muốn để Thượng Hoa giáo sư tìm phòng thí nghiệm giúp đỡ. Nghiên cứu một chút hòn đá kia cùng trong đầm nước nước. Thượng Hoa giáo sư mang theo Lâm Cảnh tiến nhập một gian trong phòng thí nghiệm. Sau đó mang theo hắn đi tới một thanh niên bên người. Giới thiệu nói, Lâm đồng học. Giới thiệu cho ngươi, vị này là trường học của chúng ta trẻ tuổi nhất giáo sư Thái Cường, ngươi có thể đem đồ vật cho hắn kiểm tra một chút. Lâm Cảnh vội vàng cùng Thái Cường nắm tay. Đối phương mang theo kính mắt, lớn lên cũng rất rực rỡ khí chất loại hình. Còn trẻ như vậy giáo sư hội mê cũng rất nhiều nữ sinh đi. Lâm tiên sinh, Thượng Hoa giáo sư nói với ta, ngươi đem đồ vật cho ta đi. Thái Cường vội vàng nói. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đem một bình nước cùng một bọc nhỏ thạch đầu bột phấn đưa cho Thái Cường. Chờ ta một giờ. Thái Cường nói một câu liền rời đi. Chờ đợi thời điểm. Thượng Hoa giáo sư thì là bồi tiếp Lâm Cảnh bắt đầu đi dạo. Tự nhiên lấy Thượng Hoa giáo sư một cái viện thất viện trưởng thân phận tuyệt sẽ không bồi một cái học sinh đi dạo trường học. Có thể Lâm Cảnh học sinh này không giống nhau a. Sau một tiếng, Thái Cường lại là vội vội vàng vàng tìm tới. Lâm tiên sinh, người nước này chỗ nào tìm tới còn có cái kia bột phấn. Quá lợi hại a. Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Thế nào, Thái Cường giải thích nói. Nước này bên trong có rất nhiều có lợi cho thân thể nguyên tố vi lượng cùng vật chất. Người cũng biết trên thị trường những cái kia nước khoáng thổi phồng vật chất đều là hư. Có thể người nước này tất cả đều có mà lại là vượt qua rất nhiều. Càng quan trọng hơn là nước này bên trong có một loại có thể để người ta thể tế bào biến sức sống. Cùng phân liệt nguyên tố. Nói cách khác một cái rất mệt nhọc người uống nước này có thể rất nhanh biến tinh thần vô cùng phấn. Chấn. Tăng thêm có trong nước nguyên tố vi lượng bổ sung, hoàn toàn không lại bởi vì tế bào quá mức phát triển chia ra vấn đề. Những lời này để Lâm Cảnh hai mắt sáng lên, quả nhiên là đồ tốt. Thái Cường lúc này vừa tiếp tục nói. Lâm tiên sinh, thần kỳ hơn chính là ngươi cho những cái kia bột phấn. Chúng ta phát hiện cái kia bột phấn để vào phổ thông nước uống bên trong. Thì có các loại nguyên tố phân giải dung vào trong nước. sau đó phổ thông nước uống thì chậm rãi biến thành ngươi cho cái chủng loại kia nước. Cái này thật quá thần kỳ. Lâm Cảnh tự nhiên biết điểm ấy, vội vàng hỏi, cái kia chuyển hóa dẫn là bao nhiêu? Thái Cường vội vàng nói, ta một chút đã tính toán một chút chuyển hóa dẫn, nếu có một cân dạng này bột phấn, hoàn toàn đầy đủ chuyển hóa một cái đại hình nước uống nhà máy một tháng sinh nước. Lời này để Lâm Cảnh hai mắt càng có quang mang, cái này có thể làm a? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.